Seven9 hệ thống dị giới du, chương 94, bộc phát 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu, Hela thấy song đầu ma lang bị thương nặng thì lập tức nhào tới. Lúc này trọng tài đã lấy lại tinh thần, hắn giơ tay lên tuyên bố, trận này người chiến thắng là Lala. Theo luật người nào chiến thắng giáo viên sẽ được xếp vào trong lớp S, lớp cao nhất của quỷ sư học viện. Lúc này Hela đã thu lại song đầu ma lang và nhìn Lala với ánh mắt đầy oán độc. Lúc này đồng tử trên trán của Lala đã đổi lại thành màu đỏ. Thật không ngờ nàng lại mang trong người huyết thống của quỷ tộc cổ xưa. Hơn nữa lại còn ký khế ước với cả hai ma thú có huyết thống long tộc và hồ tộc. Liệu điều này là tốt hay là xấu đây? Lúc này phía xa khu sàn đấu có hai bóng người đang quan sát phía Lala. Một kẻ trông khoảng 30-40 tuổi, trên mặt có hai sợi râu dài xuống tận đầu gối. Toàn thân được bao phủ trong lớp vải màu xanh. Trên đầu là con mắt màu xanh xanh đậm, viện trưởng quỷ sư học viện, Venom, đúng vậy, nhưng mà ta nghĩ chỉ cần chúng ta cố gắng bồi dưỡng thì nhất định con bé sẽ trở thành thanh gươm của học viện này. Người bên cạnh lên tiếng, hắn thì trông như một ông lão, trên đầu cũng là một con mắt màu xanh đậm, đại trưởng lão quỷ sư học viện, Speedo. Lúc này Lala đã rời khỏi sàn đấu số 10 và đi về nhà. Tại căn nhà gỗ lúc này Nami đang tắm cho thiên mã thì trông thấy Lala, đám người đi về lập tức mừng rỡ hướng Lala đi tới. Lala ngưa, Nami chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên Lala ngã vào trong lòng của nàng. Lala, người có sao không? Lala, Lala, Nami liên tục lay thân thể của nàng. Nàng là do giải phóng năng lượng nhiều quá nên dẫn đến cơ thể bị kiệt quệ. Lúc này giọng Lâm Tiêu vang lên, Nami, bây giờ ngươi đưa Lala đi vào trong nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lần này đến lượt Eva lên tiếng. Ta biết rồi. Cảm thấy trong giọng nói Eva mang theo vẻ nghiêm túc. Nami gật đầu nói. Sau khi đã đưa Lala vào trong phòng nghỉ ngơi thì Nami đi ra phòng khách. Nơi này Lâm Tiêu và Eva đang chờ sẵn. Bây giờ có thể nói chuyện được rồi. Nami hướng về Lâm Tiêu và Eva nói. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Lâm Tiêu lên tiếng nói trước. Cái gì, tại sao phải đi? Nami giật mình nói, bởi vì Lala không phải là một quỷ tộc bình thường, nàng mang trong mình huyết thống của quỷ tộc thời thượng cổ. Lần này đến lượt Eva lên tiếng, như vậy thì có liên quan gì đến việc chúng ta phải rời đi? Nami hỏi ngược lại, đương nhiên có liên quan, phải biết huyết thống của quỷ tộc hiện nay là không thuần khiết bởi vì cuộc chiến nhiều năm trước quỷ tộc thuần khiết đã bị quét sạch khỏi ma tộc đại lục. Điều đó khiến cho quỷ tộc hiện nay không thể phát huy ưu thế của bản thân mình. Quỷ thú sư chính là một ví dụ chân chính, người nghĩ thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những con quỷ cấp cao biết được tin tức này. Bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy con bé, sau đó sẽ rút sạch máu của nó để khiến cho huyết thống của bọn chúng trở nên hoàn mỹ và không còn tạp chất nữa. Eva lạnh lùng nói, không, không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Chả lẽ bọn chúng không quan tâm đến sự sống chết của con bé hay sao? Dù sao con bé cũng là thành viên của quỷ tộc mà. Nami run giọng nói, cho dù con bé là quỷ tộc thì sao chứ? Đứng trước lợi ích thì bất cứ giống loài nào cũng sẵn sàng dẫm đạp lẫn nhau à? Eva lạnh lùng nói. Vậy còn các ngươi thì sao? Vì sao các ngươi lại giúp đỡ chúng ta? Lúc này Nami như nghĩ đến điều gì đó, sau đó đề phòng nhìn về phía Lâm Tiêu và Eva. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn ta không muốn quỷ tộc nổi dậy. Lâm Tiêu lên tiếng, quỷ tộc trước kia đã quá mạnh mẽ. Bây giờ cũng may là bọn chúng đều không phải là thuần huyết nên bọn ta không hề lo lắng bọn họ sẽ gây ảnh hưởng gì. Nhưng nếu bọn chúng nắm giữ thuần huyết thì lại là chuyện khác. Eva tiếp lời, chuyện này, Nami do dự, dù sao điều này đã nằm ngoài sự hiểu biết của nàng. Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, nàng nhìn về phía Lâm Tiêu và Eva cắn răng nói, được rồi ta quyết định đi với các ngươi nhưng mà không được để Lala biết thân thế thật sự của nàng. Được thôi, bây giờ ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Tiêu gật đầu nói. Được, Nami gật đầu nói sau đó đi vào trong chuẩn bị. Tối hôm đó Eva sử dụng phép du ngủ để Lala tiếp tục ngủ say. Sau đó để Nami đặt nàng lên thiên mã sau đó ra đi. Trước khi đi, nàng luyến tiếc nhìn về ngôi nhà lần cuối. Dù sao đây cũng là nơi nàng sống từ nhỏ đến lớn. Sau khi rời khỏi thác nước thì đám người lao nhanh về một hướng của khu rừng. Khi đến được phía bìa khu rừng thì bỗng dưng Lâm Tiêu và Eva cho Nami dừng lại. Sao vậy? Nami hỏi, có người ở phía trước. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, vậy thì phải làm sao đây? Nami gấp gáp hỏi, cứ việc đi ra thôi. Lâm Tiêu im lặng một lúc sau đó lên tiếng nói, Nami định nói gì đó thì thấy Lâm Tiêu và Eva đã đi về phía trước thì suy nghĩ một lúc sau đó cắn răng đi theo sau. Khi đi ra đến bên ngoài thì ngoài màu trắng xóa của băng tuyết ra thì còn có 5 người đứng đợi ở nơi này. Thật không ngờ chúng ta lại được hoan nghênh đến vậy, ngay cả quỷ mắt tím đều đến đây đón tiếp chúng ta. Chấm, Lâm Tiêu nhìn về phía người trước mặt trêu chọc nói, đám người chắn đường bọn họ chính là ngũ đại quỷ, ma thú kia, chúng ta không biết ngươi là ai và cũng không quan tâm. Nếu như các ngươi chịu để lại cô bé đó thì chúng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Nếu không thì đừng trách chúng ta. Chấm, Mandarava lên tiếng nói, vì lúc này Lâm Tiêu và Eva cũng không trở về bản thể nên đám bọn họ không nhận ra thân phận thật sự của hai người. Cách chương.